cảm nhận kỹ hơn có hai vật gì đó to to mềm mại đang nhẹ nhàng ấn vào lưng Trương Tiểu Phàm làm chàng như lâng lâng. Bỗng Trương Tiểu Phàm giật mình, liền quay đầu lại một người con gái đang ôm chặt hắn từ phía sau, nhẹ nhàng cười nhìn chàng. Ở trong màn đêm lúc ấy, mưa so với lúc nãy đã bớt đi một chút thế nhưng vẫn còn khá lớn, ở xa một chút không nhìn rõ ràng. Trương Tiểu Phàm lại tưởng mình hoa mắt, không ngờ khi định thần nhìn lại quả thật là Bích Dao, đang cười tươi tắn bước lại, Tiểu Phàm trên mặt cũng mang theo một nụ cười. Bích Dao hơi run, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, nói, chàng thật là ngốc, tại sao phải làm khổ chính mình như vậy, ta xin lỗi. Nước mắt của Bích Dao lăn dài trên mi, ầm đùng, tiếng sấm rầm rầm, từ mây đen nơi góc trời truyền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trước đấy một khắc, một làn sét cực lớn xẹt ngang như rạch bầu trời đêm làm hai mảnh, chớp lên một cái, vừa mới biến mất. Theo sau sấm sét là mưa dưa đầy trời, xem chừng lại lớn trở lại. A hát hát, Bích Dao giật mình chui vào trong lòng Tiểu Phàm, nữ ma đầu ma giáo mà lại sợ sấm chớp sao? Tiểu Phàm ánh mắt đầy rào hoạt nhìn, kệ ta, ai mà không có cái phải sợ. Nói xong nàng chu miệng nũng nịu trong ngực Tiểu Phàm, sao nàng lại đến đây? Trương Tiểu Phàm liền vội qua đầu nhìn Bích Dao, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Bích Dao ngược lại không lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, âm thanh xa xôi, ở trong tiếng mưa gió đầy khắp đất trời, ta đến đây là để gặp chàng đó. Bích Dao dịu dàng nói, cách Trương.